Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, Họa Thủy Đông Dẫn. Phụ nữ có thai không nói gì, nhàn nhạt quét đồng dạng liền hai tay đỡ tại trên lưng quay người rời đi. Khiến cho Mễ Tử Hiên là không hiểu ra sao, nữ nhân này tình huống như thế nào, đi ra ngoài không ăn thuốc sao? Nhìn chằm chằm ta xem nửa ngày, hỏi nàng một câu nhận thức không nhận ra, nàng lại quay người đi. Chẳng những Mễ Tử Hiên là như thế này, trông coi hắn mấy cái dong binh cũng là như thế. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên bị đưa đến trong phòng bệnh. Cửu Mệnh Miêu tình huống đã ổn định, nhưng nếu muốn xuất viện lời e rằng còn phải tại trị liệu vài ngày. Bên cạnh người da trắng bác sĩ lải nhải tán thưởng Mễ Tử Hiên sở làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn xem, không biết là ngủ vẫn còn không có ngủ Cửu Mệnh Miêu. Hắn cùng Diệp Tư có thể đám người mạng nhỏ còn niết tại Cửu Mệnh Miêu trong tay. Cái kia có tâm tư nghe người da trắng bác sĩ hoa táo. Người da trắng bác sĩ nhìn mình nói nửa ngày, Mễ Tử Hiên lại không lên tiếng phát, tự đòi cái mất mặt. Hắn ngượng ngùng cười cười đứng thẳng hạ bờ vai ra ngoài. Nội tâm oán trách Mễ Tử Hiên ngạo mạn người phương Đông thật sự là thật không có lễ phép. Bác sĩ vừa đi ra ngoài, Cửu Mệnh Miêu liền mở mắt ra. Tuy thần sắc vẫn rất không tốt, nhưng không cùng vừa rồi giống như phát sốt thiêu sạch cả người, thậm chí đều có chút không thanh. Tỉnh. Hắn đối với lạnh lùng cười cười, lập tức lại nhắm mắt lại. Cửu Mệnh Miêu không phải người ngu, bằng không thì cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Hắn đã đoán được chính mình tiến bệnh viện là Mễ Tử Hiên gian lận. Hắn là không có chứng cớ, nhưng chỉ cần hoài nghi liền đủ. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, chỉ cần mình một thoát khỏi nguy hiểm liền tiêu diệt Mễ Tử Hiên. Diệp Tư nhưng những này người, cái kia cười lạnh là báo cho Mễ Tử Hiên ngươi chết kỳ đã không xa. Mêu làm cho người ta cầm Mễ Tử Hiên đưa đến bên cạnh trong phòng bệnh giam giữ. Hiện tại Cửu Mệnh Miêu trả lại không có triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Thân là Cửu Mệnh Miêu mổ chính đại phu, Mễ Tử Hiên là muốn một mực ở này, mãi cho đến Cửu Mệnh Miêu triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Đương nhiên Cửu Mệnh Miêu triệt để thoát khỏi nguy hiểm ngày đó chính là Mễ Tử Hiên cùng với Diệp Tư có thể đám người tử kỳ. Mễ Tử Hiên bị bốn cái dong binh nhìn xem, là cái gì đều làm không? Những người này thật sự là quá cảnh giác, hắn hơi khẽ động liền sẽ khiến bọn họ chú ý. Mễ Tử Hiên đừng nói buộc Cửu Mệnh Miêu chạy trốn, dù cho liền bản thân hắn chạy cũng không có khả năng. Đang nói trên cổ hắn còn có một khỏa tạc đạn. Bóng đêm phủ xuống thời giờ Mễ Tử Hiên đạt được một phần hamburger. Mễ Tử Hiên một ngày không ăn, nhưng lại căn bản không đói bụng. Hiện tại hắn một cước bước vào quỷ môn quan, cái kia có tâm tư ăn cơm. Thời gian một chút trôi qua, Mễ Tử Hiên càng nôn nóng. Nghĩ không ra biện pháp, hắn hiện tại liền cùng trên lò lửa giống như con kiến. Đương nhiên hắn không thể trong phòng xoay quanh, đây là không được cho phép. Hắn bị trói tại trên mặt ghế, chỉ có thể ngồi ở đó. Rạng sáng 4 giờ thời điểm Mễ Tử Hiên không hề có buồn ngủ. Trông coi hắn bốn cái dong binh cũng không biết vì cái gì cũng là như thế này. Khiến cho Mễ Tử Hiên là gấp đến không còn. Đúng lúc này lỗ tai hắn khẽ động, hiển nhiên là nghe được cái gì động tĩnh. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu hướng cửa phương hướng nhìn lại, trong phòng bệnh không khí đường ống bên trong đột nhiên toát ra từng sợi khói trắng phát ra ti ti. Tiếng vang, Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ, một giây sau liền cái gì cũng không biết. Khi hắn tỉnh lại lần nữa thì phát hiện mình địa phương phương thấy thế nào như thế nào quen mắt. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền tuôn ra nói tục nói, cha mẹ nó. Ta như thế nào tại đây? Nơi này Mễ Tử Hiên đương nhiên quen thuộc. Cùng Khâu Băng Tư tới Mỹ Quốc về sau một gian cũ nát chùa miếu. Mễ Tử Hiên nhiều lần bị giam kho củi. một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Mễ Tử Hiên, thật không nghĩ tới ngươi cũng dám trở về. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được Khâu Băng Tư. Thế nhưng trước mắt Khâu Băng Tư cùng Mễ Tử Hiên trong ấn tượng Khâu Băng Tư có rất lớn bất đồng. Trước kia Khâu Băng Tư có cái khéo léo cái rùi mặt, dáng người yểu điệu, nhưng là bây giờ Khâu Băng Tư thành bánh bao mặt, bụng trả lại cao cao nổi lên. Hiện tại Khâu Băng Tư đương nhiên không có trước kia xinh đẹp, nhưng toàn thân tán phát mẫu tính, sau bản năng của người mẹ. Quang Huy, chỉ nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt tràn ngập từng trận sát ý. Hận ý, hận không thể lập tức cầm Mễ Tử Hiên phanh thây xé xác. Mễ Tử Hiên hoảng sợ nói, ngươi mang thai. Nói đến đây hắn lập tức vang lên, ban ngày nhìn thấy cái kia cổ quái phụ nữ có thai, hẳn phải là Khâu Băng Tư. Chẳng qua là khi nàng lúc ấy mang theo khẩu trang, kính dâm, Mễ Tử Hiên không nhận ra tới mà thôi. Đường Mễ Tử Hiên ánh mắt lần nữa rơi xuống Khâu Băng Tư trên bụng thì lập tức là sắc mặt biến đổi. Lớn nói, hài tử không phải là ta đi. Mễ Tử Hiên tính tính toán toán trên mình lần chiếm hữu Khâu Băng Tư thời gian, đứa bé này thật sự là có thể là hắn. Lúc này Mễ Tử Hiên khiếp sợ đến trong tai ông ông tác hưởng, đầu óc trống rỗng. Một lần ở giữa, Điền Tư Dương thế nhưng là cùng Mễ Tử Hiên phấn đấu hảo hảo lâu cũng không muốn thượng hài tử. Nhưng Khâu Băng Tư tựa hồ một lần ở giữa này, Mễ Tử Hiên không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong nội tâm chấn kinh. Khâu Băng Tư hung ác nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta cho ngươi biết đứa nhỏ này không phải là ngươi. Khốn kiếp, Thu Minh Thu Viễn, bắt hắn cho ta đốt đèn trời. Cuối cùng là bắt lấy hắn. Thu Minh Thu Viễn hai cái tiểu hòa thượng cùng quỷ giống như xuất hiện ở Mễ Tử Hiên bên người, mang lấy hắn liền đi. Rất nhanh liền đem Mễ Tử Hiên cho buộc tại bên ngoài trên mặt cọc gỗ. Một màn này là như thế quen mắt, lần trước chính là như vậy. Nhưng may mắn Đường Dịch Hàm cùng Đích Tư tới cứu hắn, lần này kia còn có người cứu hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Thu Minh Thu Viễn này lưỡng biến thái tiểu hòa thượng, vội la lên, ta nói Khâu Băng Tư, ta dù gì cũng là hài tử phụ thân, ngươi đem ta giết. Hài tử nhưng là không còn phụ thân. Kỳ thật Mễ Tử Hiên cũng không phải xác nhận đứa nhỏ này đến cùng phải hay không hắn, chỉ là từ trên thời gian suy tính Khâu Băng Tư trong bụng hài tử có thể là hắn. Hắn nói vậy lời chính là đang thử dò xét Khâu Băng Tư, nhìn xem đứa nhỏ này đến cùng phải hay không hắn. Khâu Băng Tư lập tức giận tím mặt nói, ngươi câm miệng cho ta. Thu Minh, Thu Viễn, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết cho ta hắn. Thu Minh Thu Viễn hai cái đồ biến thái tiểu hòa thượng vẻ mặt vẻ hưng phấn, cất bước liền đi tới Mễ Tử Hiên bên người. Khâu Băng Tư phản ứng lớn như vậy, đến là để cho Mễ Tử Hiên xác nhận đứa nhỏ này thật đúng là hắn. Nếu như không phải, nàng làm gì vậy có lớn như vậy phản ứng? Vì liều mạng, Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói, ta nói Khâu Băng Tư, một đêm vợ chồng trăm đêm ư? Chúng ta tốt xấu cũng đã làm vợ chồng, ngươi khả năng trong còn có ta hài tử. Ngươi giết ta, về sau hài tử hỏi ngươi phụ thân hắn chỗ đó, ngươi như thế nào nói với hắn? Nói ngươi cầm phụ thân hắn giết. Mễ Tử Hiên không đề cập tới việc này khá tốt, nhắc tới Khâu Băng Tư trong lòng lửa giận liền đi từ từ hướng trên ót tháo chay. Không chút nghĩ ngợi vài bước đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt chính là một cái bạt tai. Cùng tên điên giống như nhiều lần hô, câm miệng, câm miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Khâu Băng Tư khàn cả giọng tiếng kêu đánh vỡ chùa miếu yên tĩnh. Qua lên cách đó không xa trên cây mấy con phi điểu. Mễ Tử Hiên bị đánh được sủng ái, gò má nóng rát đau. Trong tai là ông ông tác hưởng. Này tiểu nương bì ra tay thật sự là hung ác a. Nói rõ là muốn quất chết ta. Một tiếng thở thật dài âm thanh truyền đến. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, lập tức cả kinh trợn tròn ánh mắt. Khâu Băng Tư kia biến thái ra ra lại vẫn không chết. Này đều một năm, đổi thành người khác có hắn bệnh, Mộ Phần Thảo đều lão cao. Thật là một cái lão biến thái. Lão đầu là không chết, nhưng khí sắc là càng phát chênh lệch. Nhìn hắn bộ dạng như vậy, Mễ Tử Hiên xem chừng hắn nhắm mắt chết thẳng càng thời gian cũng chính là gần nhất mấy ngày nay. Hắn không có khả năng ngừng quá lâu. Một thân tăng bào lão già cất bước chậm rãi đi tới. Quét mắt một vòng, Mễ Tử Hiên nói, ngươi là từ kia bắt hắn trở lại. Khâu Băng Tư thở phì phì nói, bệnh viện, tên khốn kiếp này cũng dám trở về. Đến là bớt việc. Lão già quay đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, tên khốn khiếp, ngươi đây là chui đầu vô lưới, nhưng không trách được người khác. Chúng ta dưới trướng có phải hay không có thể coi là toán? Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, cái gì dưới trướng? Lão già hừ lạnh một tiếng nói, lần trước ngươi như thế nào từ nơi này đào tẩu, ngươi hẳn là rõ ràng a. Ngươi những cái kia bằng hữu thiếu nợ ta, cho nên ta đây định đem bọn họ đều nắm lấy đến bồi tiếp ngươi ra đi. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, ta nói lão đầu có cần hay không ác như vậy a? Giết chết ta một cái còn không được, ngươi còn muốn cầm bằng hữu của ta chuẩn bị chết. Lão già lập tức ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, không đem các ngươi đều giết, khó tiêu tâm trạng của ta chi khí. Mễ Tử Hiên trong mắt bắt đầu loạn chuyển, bĩu môi nói, vậy ta trong bệnh viện những cái kia bằng hữu ngươi cũng đều muốn giết quá. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Lão già không có phản ứng Mễ Tử Hiên, mà là quay đầu nhìn về phía Khâu Băng Tư nói, hắn trong bệnh viện trả lại có bằng hữu. Khâu Băng Tư cũng không biết Mễ Tử Hiên cùng Cửu Mệnh Miêu những người kia đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá nhìn hắn tại bệnh viện một mực cùng Cửu Mệnh Miêu những người này, đoán chừng cũng là bạn hắn, liền gật đầu nói, trong bệnh viện quả thật có chút người cùng hắn một chỗ. Lão già cười ha hả nói, hào, hào, hào, vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của ta. Chờ các ngươi đều tập hợp, ngươi liền biết ta lão đầu có hay không này bổn sự. Mễ Tử Hiên này họa thủy đông dẫn kế sách thành công một nửa. Hắn biết rõ tại Mỹ Quốc tòa thành thị này bên trong lão nhân này năng lượng có bao nhiêu. Cửu Mệnh Miêu mặc dù là mảnh mãnh long quá giang, nhưng đối với thượng lão đầu này địa đầu xà thật sự là chưa đủ nhìn. Nơi này thế nhưng là lão đầu địa bàn. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, có bản lĩnh ngươi thì đem bọn hắn cho bắt tới. Ta muốn nhìn ngươi có hay không này bổn sự. Lão già cười ha hả nói, hào, hãy đợi đấy. Đường Mễ Tử Hiên lần nữa bị nhưng đến kho củi thời điểm lập tức trên mặt là mây mù che phủ. Họa thủy đông dẫn là thành công một nửa. Có thể lão nhân kia thực cầm Cửu Mệnh Miêu bọn họ cho bắt tới, chính mình còn là chỉ còn đường chết a. Đánh lại đánh không lại, lần này còn không người cứu mình. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão già trong phòng Khâu Băng Tư ngồi ở đó cúi đầu nhìn mình bụng, ánh mắt rất là phức tạp. Lão già thở dài nói, người thực muốn giết hắn. Hắn thế nhưng là hài tử phụ thân. Khâu Băng Tư siết chặt nắm tay lạnh giọng nói, hắn không xứng đương hài tử của ta phụ thân. Hắn đáng chết, ta vĩnh viễn quên không hắn đối với ta làm cái gì. Ta muốn hắn trả giá lớn. Lão già thật dài thở dài nói, giết cũng liền giết đi, hắn là người trong lòng ma chướng, chết cũng tốt. Mễ Tử Hiên nằm ở kho củi trong ngóng nhìn Cửu Mệnh Miêu những người này cùng lão đầu sống mái với nhau, toàn bộ chết mới tốt, như vậy hắn đều có thể sống sót. Nhưng sự tình cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tại đệ nhị một lúc trời tối, Mễ Tử Hiên chẳng những nhìn thấy Cửu Mệnh Miêu, liền sơ kiến, mêu những người này đều nhìn thấy. Còn có càng làm cho Mễ Tử Hiên kinh ngạc người cũng bị nắm lấy. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.